Chú xin ký đơn, chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm bị tra tấn nữa, Diệp Thánh Sinh nằm trên giường, hoàn toàn khỏa thân người đàn ông ôm chặt cô chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, đã là giữa trưa, Diệp Thánh Sinh vẫn nằm ở trên giường không thể động đậy. Diệp Vân Triệt đưa thức ăn đến bên miệng cô, nhưng cô coi như không thấy. Diệp Vân Triệt cười nói, em thật sự muốn chết sao? Diệp Thánh Sinh không để ý tới anh, quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Vân Triệt nhéo cằm cô, xoay mặt cô đối diện với anh, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Em muốn chết tôi cũng không cản, nhưng em có nguyện ý chết sao? Chẳng phải em vẫn còn người đàn ông mình yêu và đứa con gái đáng yêu sao? Nếu em chết, bọn họ sẽ ra sao? Anh lại mạnh miệng ra lệnh, dậy ăn đi, Diệp Thánh Sinh, anh nói đúng, con gái của cô sao? Có lẽ không bao lâu nữa Mộ Dung Kỳ sẽ tìm được cô. Mộ Dung Kỳ lợi hại như vậy, tuyệt đối không sợ Diệp Vân Triệt. Sau đó, cô sẽ sống thật tốt cho người đàn ông này thấy, Diệp Thánh Sinh, có thể sống hạnh phúc mà không có anh. Cô ngồi dậy cầm bát ăn, Diệp Vân Triệt thờ ơ nhìn cô, trong lòng có sự thôi thúc muốn giết chết cô. Nhưng anh không làm được, nếu cô ở với người khác, cô có con, nếu cô không rời khỏi đây, hai người sẽ có con đúng không? Hai ngày qua không có biện pháp an toàn, có lẽ trong bụng cô đã sớm có một sinh mệnh thuộc về anh. Cô đã sinh cho người khác, và cô phải sinh cho anh. Cho ai một thì cho anh 10, phần đời còn lại. Cô chỉ có thể ở lại hòn đảo này và sinh con cho anh. Diệp Thánh Sinh ăn xong, đặt bát đũa sang một bên, tiếp tục ngủ. Diệp Vân Triệt cất bát đũa đi, rất nhanh liền mang theo một ít trái cây. Nhưng anh không ép cô ăn, anh lên giường ôm cô vào lòng. Diệp Thánh Sinh không chống cự, so với người đàn ông bên cạnh, sức của cô là trứng chọi đá. Cô không cần phải vùng vẫy một cách vô ích, thấy cô giống cá chết, Diệp Vân Triệt có chút khó chịu. Tức giận cúi người cắn xương quai xanh của cô. Diệp Thánh Sinh vẫn không phản kháng, cô cố chịu đau, mặc cho anh cắn. Thấy cô vẫn không có phản ứng, Diệp Vân Triệt vừa cắm dâu tây lên khắp người cô, vừa chồng vừa nói. Nhớ kỹ, đây là của tôi, sau này nếu để người khác động vào, tôi nhất định sẽ bóp nát người đó. Nghĩ đến chuyện cô và người khác có con, anh thấy nhức nhối vô cùng. Không cam chịu, anh cắn mạnh vào cổ cô. Diệp Thánh Sinh nhăn mặt chịu đựng cơn đau, người đàn ông thấy cô cuối cùng cũng có chút phản ứng, lực cắn cũng nhẹ hơn nhiều. Đang tính tiếp tục, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng súng. Bang bang bang, sau nhiều lần bắn liên tiếp, Diệp Vân Triệt phải chú ý đến nó. Anh đứng dậy mặc quần áo, đang định đi ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến giọng nói lo lắng run rẩy của cấp dưới. Lão đại, không ổn rồi. Diệp Vân Triệt lạnh lùng hỏi, làm sao vậy, đảo, toàn bộ đảo đều bị quân đội bao vây, anh ra ban công xem đi. Diệp Vân Triệt biến sắc, bước nhanh tới ban công, nhìn xung quanh, có một con tàu khổng lồ đang neo đậu trên biển, và vô số tàu. Vì ở quá xa nên anh không thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong giây tiếp theo, một tiếng còi vang lên từ con tàu khổng lồ. Diệp Vân Triệt, nghe tôi nói, lập tức giao Thánh Sinh ra. Nếu không tôi cho nổ tung hòn đảo của anh. Nghe được một giọng nói từ tính cùng hung ác, Diệp Vân Triệt tức giận đến cực điểm, anh kéo lấy điện thoại ra gọi. Anh ra lệnh, tìm xem những người này là ai rồi đuổi chúng đi. Trên điện thoại, cấp dưới nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, họ đều mang theo súng và có rất nhiều người. Chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. Trên giường lớn, Diệp Thánh Sinh cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc của Mộ Dung Kỳ. Anh ấy đã đến, cuối cùng anh cũng đến cứu cô. Diệp Thánh Sinh mừng đến phát khóc, vội vàng đứng dậy nhặt quần áo mặc vào. Diệp Vân Triệt đang nghe điện thoại thấy hành động của cô, cúp điện thoại đi vào phòng, ôm lấy cô hét lên. Sao, cô biết người đàn ông của cô tới tìm cô, cho nên rất hưng phấn đúng không? Diệp Thánh Sinh lạnh lùng trừng mắt nhìn, trong mắt hận ý nghiến răng. Đúng vậy, tôi rất cao hứng, có anh ở đây. Tôi không cần chịu đựng anh hành hạ nữa, đời này, tôi cùng anh không có quan hệ gì. Diệp Vân Triệt, trước đó anh đã ngây thơ thuyết phục bản thân, có lẽ cô ấy cố tình nói dối để rời đi. Không ngờ có một người đàn ông đến tìm cô thật, còn mang theo quân đội, loại người nào có thể mạnh đến mức điều động quân đội vì một người phụ nữ. Lúc này, Diệp Vân Triệt lại hoảng sợ. Anh không hoảng sợ vì đội quân đó. Đó là người phụ nữ bên cạnh anh sắp bị người khác cướp đi. Nếu cô bị lấy đi, cô sẽ không còn thuộc về anh nữa. Không, cô chỉ có thể là của một mình anh. Suốt đời này, không ai có thể cướp cô khỏi anh. Kéo thắt lưng bên hông, Diệp Vân Triệt trực tiếp đem Diệp Thánh Sinh trói lại. Diệp Thánh Sinh vùng vẫy hét lên. Diệp Vân Triệt, anh nghĩ rằng anh ấy sẽ không tìm được tôi sao? Nếu anh ấy có bản lĩnh tìm thấy nơi này, anh không có nơi nào để trốn nữa đâu. Anh không phải đối thủ của anh ấy. Nếu như không thả tôi đi, nói không chừng trên hòn đảo này sẽ chết không ít người. Diệp Vân Triệt trói Diệp Thánh Sinh, nắm cằm của cô, lạnh lùng nhìn cô. Lợi hại như vậy sao? Tôi muốn xem kẻ nào dám cướp người phụ nữ của Diệp Vân Triệt tôi. Anh xoay người rời đi, đóng sầm cửa lại, khóa cửa. Sau đó, anh bảo cấp dưới gọi tất cả vệ sĩ trên đảo đến bến tàu. Mộ Dung Kỳ đứng ở trên thuyền, cao lớn uy nghiêm, trên mặt lộ ra sát ý, thấy trên đảo nửa ngày không có động tĩnh gì, anh giơ loa hô to. Diệp Vân Triệt, tôi cho anh 5 phút, nếu không giao người cho tôi, đừng trách tôi vô tình. Mang vệ sĩ của mình, Diệp Vân Triệt hùng hổ bước tới. Mộ Dung Kỳ ở trên tàu, lạnh lùng nhìn người tới. Thấy anh ta không mang theo cô, anh lại sốt ruột hét lên. Trả Thánh Sinh cho tôi. Cho dù không giao ra, anh cũng có thể phái người lên đảo tìm kiếm. Chỉ là cho người đàn ông kia chút thể diện, anh không muốn làm ầm ĩ lên. Diệp Vân Triệt đứng ở bên bờ, nhìn người trên thuyền, chỉ liếc mắt một cái. Anh ta là một người đàn ông có ngoại hình nổi bật, và địa vị cực cao. Nếu không, làm sao anh ta có thể điều động nhiều quân như vậy? Nhưng, anh dường như đã nhìn thấy người này, anh cảm thấy quen thuộc. Nhưng lại không nhớ rõ mình đã từng gặp qua ở đâu. Diệp Vân Triệt cầm lấy loa trong tay thuộc hạ, lạnh lùng mắng. Muốn Thánh Sinh, ai cho anh dũng khí đó? Còn dám muốn người của tôi, cách chương.